Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 872, chương 272, đến. Thần sứ tổ hợp tùy ý hàn huyên một cái Vũ Nhẫn thôn chuyện đã xảy ra. Chỉ chốc lát sau, cái kia tuyết trắng mênh mang hải ngạn liền đã đến. Hai người một khôi lỗi lập tức nhảy xuống thuyền, hướng về xa xa bước đi, thẳng đến tuyết chi quốc đô thành. Mà lúc này Karin đang hai tay chống nạnh, hướng về phía Kazuo không ngừng oán giận. Ngươi cái tên này, không phải đã nói rồi sao? Các loại, chờ, Suzy trọng trưởng tuyết chi quốc sẽ đi cùng năm nước lớn can thiệp. Sau đó để bọn họ đem ta lệnh truy nã cho hủy bỏ rơi. Vì sao một mạch đến hiện tại, ta đều không có biện pháp đi ra ngoài gặp người? Xin lỗi, Karin tiểu thư, cùng năm nước lớn giữa can thiệp cũng là cần thời gian. Kazuo vẻ mặt đau khổ qua loa lấy lệ nói. Kỳ thực người này tâm lý phi thường tinh tường. Lấy bọn họ tuyết chi quốc như vậy tiểu quốc gia tới cùng năm nước lớn can thiệp. Vậy cơ hồ là không có khả năng thành công sự tình, bảy ba linh, tình. Huống chi còn là muốn hủy bỏ một cái siêu cấp phản nhẫn lệnh truy nã. Hoàn toàn là thiên phương dạ đàm. Cái gì cần thời gian a? Rõ ràng đã qua 10 ngày. 10 ngày a? Karin nâng hai tay lên, ở trước người so cái thật to thập tự. Ta nguyên vốn còn muốn mấy ngày nữa phải đi Konoha tìm Hades. Bên kia lập tức phải tổ chức mấy nước lớn giữa liên hợp trung nhẫn sát hạch. Nhất định sẽ rất náo nhiệt. Kết quả ngươi lại còn không phải dành thời gian đi can thiệp. Coi như ngươi nói như vậy, Kazuo gương mặt dáng vẻ vô tội nhìn Karin. Thế nhưng liên quan tới hủy bỏ ngươi lệnh truy nã sự tình, hiện nay còn không có một quốc gia đáp lại. Thật là, ngươi cái tên này cũng quá phế đi a. Karin thất vọng khoát tay áo. Những lời này nói xong, Kazuo mặt mo có chút đỏ lên. Ở đâu, Karin, ngươi một mực đọc ở mép Hades. Hắn đến tột cùng là ai a? Một bên Kazahana Koyuki nhìn thấy Kazuo sắc mặt làm khó dễ, vội vã xóa khai trọng tâm câu chuyện. Dù sao Kazuo là mình từ gặp rủi ro bắt đầu tự bất ly bất khí trung tâm thần tử. Nàng cũng không muốn để hắn khó chịu. Kazahana Koyuki cũng là thật có chút ngạc nhiên Hades cái này nhân loại. Nàng phát hiện mình người bạn tốt này, trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ nhắc tới tên này. Hơn nữa một ngày nói đến Hades cái này nhân loại, liền lập tức thay đổi thần thái tung bay. Cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên còn có thể bay lên hai mảnh đỏ ửng. Ngươi nói Hades à? Quả nhiên, vừa nhắc tới Hades tới, Karin liền không phải quan tâm quá nhiều Kazuo. Người này cũng là tinh danh, lập tức lặng lẽ lui ra ngoài. Karin cũng không có quản hắn, mà là tràn đầy phấn khởi lôi kéo Kazahana Koyuki tay. Ta cho ngươi biết, Ahad, Hades là một cái người rất lợi hại. Hắn phi thường vô cùng lợi hại. Tiểu cô nương kỳ thực cũng không cách nào hình dung Hades đến tột cùng là như thế nào lợi hại. Pháp, vì vậy còn có thể dùng ra hai cái, phi thường. So với ngươi cái này Sirius cấp phản nhẫn còn lợi hại hơn sao? Kazahana Koyuki có chút buồn cười hỏi. Nàng lời này một hỏi ra lời, chỉ thấy nguyên bản còn mang theo hưng phấn biểu tình thiếu nữ, lập tức trở nên ủ rũ cúi đầu. Cái quỷ gì Sirius cấp phản nhẫn a? Còn chưa phải là Hades tên kia làm hại. Tiểu cô nương gãi gãi chính mình màu đỏ mái tóc, có vẻ vô cùng khổ não. Qua hơn nửa năm đó, Karin nguyên bản tóc ngắn cũng mau dài hơn đến bả vai. Nàng lại đem giày dùng sức đá đá trên mặt đất thật dày thảm trải nền. Oán trách, phải biết rằng ta trước đây nhưng là liền ninja cũng không tính là. Làm sao lại là cái gì siêu cấp phản nhẫn a? Ôi chao, Kazahana Koyuki nghiêng đầu một chút, có chút không hiểu nhìn Karin. sau đó chợt nghe tiểu cô nương tiếp tục nói ra. Đáng chết kia, bốn nước lớn coi ta là phản nhẫn phát lệnh truy nã. Là bởi vì ta hủy diệt thảo nhẫn thôn đúng không? Nhìn thấy Kazahana Koyuki gật đầu, Karin liền bĩu môi, nói ra, hủy diệt một cái nhẫn thôn. Ngươi cảm thấy ta sẽ là như vậy hung tàn người sao? Karin lời nói, quả thực không giống như là loại người như vậy. Kazahana Koyuki trầm tư một hồi, sau đó gật đầu, đây cũng không phải tùy ý phụ họa. Nàng cùng Karin biết thời gian nửa năm, cho dù đi tới Tuyết Chi Quốc cướp đoạt vương vị, cũng không còn thấy Karin giết chết qua một cái tuyết nhẫn trong thôn ninja. Đại thể đều là đánh ngất xỉu sau đó cho nhốt vào trong địa lao. Các loại, chờ, đem Kazahana Doto giải quyết về sau, tuyết nhẫn thôn liền trực tiếp đầu hàng. Kỳ thực ta trước đây cũng thật sự có nghĩ tới thân thủ đem cái thôn đó cho hủy diệt lạp. Bất quá một lần kia sự tình, thật không phải là ta làm. Karin trầm mặc một hồi, sau đó tuôn ra một cái trước nay chưa có bí ẩn tin tức. Nói cho ngươi biết, Ahad, lúc đó là Hades tên kia ở trên người ta thi triển một cái bí thuật. Tình huống cụ thể ta đến hiện tại cũng không hiểu. Hắn dường như lợi dụng cái kia bí thuật, phụ thân ở trong thân thể của ta, sau đó thao túng cơ thể của ta hủy diệt thảo nhẫn thôn. Cái gì? Kazahana Koyuki kinh hãi nhìn Karin, tiểu cô nương rồi dùng sức gật đầu, biểu thị chính mình mới vừa nói đều là lời thật. Trầm tư một hồi sau đó, Kazahana Koyuki mới quay về Karin đề nghị, vậy ngươi miễn là đem chuyện này nói ra, nói vậy ngươi lệnh truy nã cũng có thể triệt tiêu a? Không được, Karin không chút nghĩ ngợi, liền hủy bỏ quyết định này. Vì sao? Rõ ràng đều không phải là ngươi làm. Kazahana Koyuki có chút khó hiểu. Không thể nói như vậy Ahad, bởi vì hắn là vì ta mới. Chỉ có làm như vậy. Karin lôi kéo Kazahana Koyuki hướng ghế salon bên cạnh ngồi xuống, thấp giọng biện giải, ở đâu? Hades thật là một cái tốt người, rất tốt. Nhìn thấy Kazahana Koyuki từ chối cho ý kiến, tiểu cô nương mím môi môi, lại tiếp lấy nói ra, ta đem chuyện của nửa năm trước tình nói ra, nói vậy ngươi cũng biết cho là như vậy. Ở Karin nói chuyện cũ thời điểm, Nagato cùng Conan hai người cũng từ từ chạy tới Tuyết Chi Ba. Chín nước đô thành bên ngoài, chúng ta là muốn lẻn vào đi vào tìm nàng sao? Conan nhìn thoáng qua xa xa đô thành, quay đầu hỏi Nagato ý kiến. Lúc này hai người đang đứng ở một chỗ bên cạnh vách núi. Khoảng cách Tuyết Chi Quốc đô thành cũng chẳng có bao nhiêu khoảng cách. Không phải, chúng ta trực tiếp đem nàng dẫn ra. Nagato suy nghĩ một chút, chậm rãi lắc đầu, chiếu theo Uzumaki Karin phản bội thôn từng trải đến xem, nàng chắc là cái loại này phi thường tự tin người. Chờ một chút ta để thiên đạo Pen đi đô thành, nàng sẽ phải đuổi theo Pen đi ra. Sau khi nói xong, Naga hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bên cạnh hai người thiên đạo Pen lập tức phóng lên cao, hướng về Tuyết Chi Quốc đô thành cấp tốc bay đi. Mà lúc này, Karin đã đem nửa năm trước chuyện cũ kể xong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.